Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, đại vị. Mị Nguyệt tưởng tượng qua vô số lần, có phiến tình, có khí buồn bực, có thanh cao, có ngây thơ, có khoe khoang, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy phu quân tràng cảnh sẽ là cái dạng này. Phảng phất chưa hề rời đi. Phảng phất hai người chỉ là một đêm không thấy. Phảng phất ở giữa chưa từng phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Nhìn thấy phu quân một chớp mắt, không đợi nàng lộ ra ấp ủ đã lâu tình cảm, chỉ thấy hắn vội vã thẳng đến tới mình. Mị Nguyệt đại não cực tốc chuyển động, đón lấy là ôm nhau mà khóc, hay là hắn tại bỏ đã lâu phía dưới có chút khỉ gấp. Đợi không được trong đêm, liền muốn kéo mình vào phòng. Tới một trận xa cách từ lâu trùng phùng hoan ái. Trong môn có bao nhiêu linh thạch? Bao nhiêu? Mị Nguyệt sững sờ. Phân thân gấp không được. Tựa như là có đồ vật gì ở phía sau đuổi theo. Để đó như hoa như ngọc thê tử. Còn có trong môn trên dưới hàng ngàn hàng vạn chờ đợi cùng các loại đối đãi. Đổ ập xuống liền là một câu nói như vậy. Gặp Mị Nguyệt còn tại ngu ngơ. Hắn không kiên nhẫn một phất ống tay áo. Hô to, ta hỏi ngươi, trong môn có bao nhiêu linh thạch? Mị Nguyệt cuối cùng kịp phản ứng. Phu quân cái này là ý gì? Nhất thời nửa biết giải thả không rõ ràng. Ngươi cùng ta nói thẳng, đến cùng có bao nhiêu? Ngày hôm trước khố phòng vừa mới kiểm kê qua. Nhiều không dám nói. Hơn 100 vạn mai tam giai vẫn là lấy ra. Phân thân lấy làm kinh hãi. Nhiều như vậy, trên thực tế. Cái số này vẫn là giảm bớt đi nhiều. Nhiều tu sĩ như vậy sinh tụ. Thời gian dài như vậy tích lũy. Lại giống như này được trời ưu ái địa vị cùng thân phận. Đừng nhìn mở rộng ra qua đi đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng chân chính tổn thất chỉ là linh sơn cùng linh mạch. Các nhà các môn tích lũy đang rút lui mới bắt đầu đều an trí thỏa đáng. Còn lại chỉ có mang không đi địa bàn cùng phòng xá mà thôi. 1 triệu dư mai tam giai, đây chẳng qua là tiền mặt, hoàn toàn không phải bích ba môn tài sản tổng số, chân chính có giá trị, đều là không thể lập tức biến hiện chân quý sự vật. Tỉ như cao giai pháp khí, nguyên bộ bí pháp truyền thừa các loại, phân thân nhoáng một cái thần, vậy minh bạch đạo lý này, lại hỏi, cái kia tứ giai trở lên linh thạch có bao nhiêu? Lần này đến phiên Mị Nguyệt trần chờ. Cũng không phải nàng keo kiệt, mà là không rõ phu quân cái này náo là cái kia ra. Tiền mặt thì cũng thôi đi, bất quá là chút của nội, tản ra ngoài, không được bao lâu còn có thể trở về. Nhưng một chút căn cơ cùng nội tình lại khác biệt, trên thị trường căn bản không có, chỉ có một chút, giọt giọt đi tích lũy. Cái này hoàn toàn là cái nước ma thạch mặc công phu. Dưới tình huống bình thường. Nhưng không có đường tắt có thể đi. Làm sao? Ta người trưởng môn này không đếm. Mị Nguyệt nghe vậy kinh hãi. Thầm mắng mình hồ đồ. Phu quân nói như vậy. Thật là làm cho Nguyệt Nhi xấu hổ vô cùng. Cũng được. Đây là đại kho bí chìa. Đây là các nơi điểm kho. Đây là tàng kinh các. Trong túi chữ vật con giấu một viên ra bên ngoài móc. Mị Nguyệt ra vẻ ủy khuất hình. Nhưng cũng không có đổi lấy trong dự đoán trấn an. Phân thân đem cái này chút một mạch quét qua một bên. Khiển trách nói. Cái này đến lúc nào rồi? Còn cùng ta đùa nghịch tiểu tính tình. Nhanh, đừng chậm trễ đại sự của ta. Ta, tứ giai linh thạch hơn 4.000 mai. Ngũ giai 167. Lục giai linh tùy. Phân thân nghe vậy đại hỉ. Còn có lục giai linh tùy. Tốt, tốt, tốt. Mau mau đem lấy ra, ta có cần dùng gấp. Phu quân, đại sự, thiên đại sự tình, về sau lại cùng ngươi giải thích. Cứ như vậy, bị tưởng tượng qua vô số lượt trùng phùng kết thúc. Mị Nguyệt mơ mơ màng màng đi ra thần điện, gặp đi ra bên ngoài chờ nhân tài bừng tỉnh qua thần tới. Phu quân đúng là hết lòng vì việc chung, liền tông môn đều không có ý định về. Đây là muốn bắt linh thạch liền đi. Đi nơi nào? Làm gì, muốn nhiều linh thạch như vậy có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn là đạo quân thần bí sứ mệnh? Chuyến đi này hơn 10 năm, tốt bao nhiêu thiên tư trải qua được dạng này phí thời gian? À, không đúng. Làm sao lần này gặp hắn? Tựa như thời gian qua đi không lâu giống như. Hắn một điểm không có, lão. Trong lòng kinh nghi không chừng. Đối với những khác người hỏi thăm liền trả lời không quan tâm. Cũng may Ân Nguyệt Hoa các loại một đám dòng chính còn không có tiếp vào tin tức. Tới cao tầng, đại bộ phận điểm đều chưa thấy qua phân thân. Nói thật, đối cái này một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ trưởng môn. Đều không thế nào quan tâm. Gặp cùng không thấy, đều không trọng yếu. Trọng yếu tiếp xuống biến số. Cái này mắt thấy là phải thành công. Đại gia hỏa đã lên thuyền. Sự tình đã mở ra. Còn muốn che lấp đã tới không vội. Làm sao bây giờ? Bùi trưởng lão bọn người vô kế khả thi. Đại đội nhân mã vội vã rời đi môn phái. Lại vội vã giết trở lại. Vừa về đến, Mị Nguyệt liền bắt đầu vơ vét tồn kho. Linh thạch, không cần tiền giống như hướng trong túi chữ vật nhét. Tất cả chân phẩm, đều là như thế. Đặc biệt thích hợp hai cái kia mã não. Cái này là bao nhiêu nội tình thâm hậu đại tông môn đều không có hiếm thấy chân phẩm a. Làm sao? Nhìn điệu bộ này cũng muốn giao ra. Khố phòng bên này động tĩnh, giấu giếm hơn hết người hữu tâm. Rất nhanh, Bùi trưởng lão liền biết. Thế là, liền vội vàng triệu tập Tâm Phúc nhanh vuốt tại cùng nhau thương nghị. Trưởng môn lần này trở về, khả năng không hội trưởng chú. Một tên Tâm Phúc vê dâu phân tích nói. Cái này lại như thế nào? Dù là chỉ là một khắc, vậy đủ để hỏng chúng ta mưu đồ. Một tên nòng cốt ủ rũ trả lời. Phu nhân bên kia, có hay không có thể? Có người còn muốn lái Mị Nguyệt dùng sức mạnh. Ngu xuẩn, người già nhập bích ba môn bao nhiêu thời gian? Còn nhìn không ra trong đó đạo đạo. Này môn phái lập thân chi cơ là cái gì? Chúng ta vì sao muốn bán rẻ thân mình? Đều tại trên người một người a, không phải phu nhân, là nàng phu quân, đúng vậy a, nếu là không có đạo quân cái tầng quan hệ này, ta đường đường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, để ý đến nó bích ba môn là cái nào dễ hành. Nói như vậy, quấn không đi qua, các hạ có gì lời bàn cao kiến, ta rửa tay lắng nghe. Tốt, Bùi trưởng lão vỗ bàn, quát lớn, đến lúc nào rồi? Còn làm cái này chút vô dụng tranh chấp. Đám người lúc này mới không cãi vã nữa. Từng cái đều nhíu mày đăm chiêu. Nhìn có cái gì diệu chiêu. Phá dưới mắt khốn cục. Muốn ta nói. Liền trực tiếp đi tìm trưởng môn ngả bài. Ta cũng không tin. Nhiều như vậy chỗ tốt. Hắn có thể mắt thấy không động tâm. Ngả bài. Giật dây hắn cùng giáo đình đối nghịch. Người ta là con đỡ đầu. Người biết hắn cùng đạo quân thời điểm quan hệ thế nào? Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Cũng không thể cứ thế từ bỏ a. Từ bỏ. Hôm nay trận thế đều triển khai. Hai quân đối chọi. Người nói từ bỏ. Vậy làm sao bây giờ? Cùng lắm thì ta liền rời cái này bích ba môn. Làm ta tán tu đi. Đương nhiên. Làm tán tu loại hình nói nhảm. Không có người hội coi là thật. Hiện trường người, người một lời ta một lời, thẳng đến mặt trời lặn thời gian đều không thương nghị ra một cái thỏa đáng biện pháp đi ra. Mấu chốt là, bọn hắn đối cái gọi là bích ba trưởng môn vẫn luôn là từ nghe kỳ danh không nghe thấy nó âm thanh. Đạo quân có thần bí khó lường không thể ước đoán, không nói bên này xoắn suýt, Mị Nguyệt cùng ngày vơ vét tồn kho, đạt được số lượng, còn muốn so báo cho phân thân thêm ra một thành. Nhưng môn phái không thể không có một điểm quay vòng. Nhiều đệ tử như vậy. Nhiều như vậy lĩnh dân. Tai nạn qua đi trùng kiến cùng trấn an mới vừa vặn trải rộng ra. Mị Nguyệt cuối cùng không đành lòng nhìn xem mình khổ tâm kinh doanh hết thảy bị vô vị phá hư. Liền đem cái này một thành đoạn lưu lại. Đang chuẩn bị áp lấy cái này chút vật chất. Tiến về thần điện. Nhận được tin tức Ân Nguyệt Hoa bọn người. Liền vui quên cả trời đất chạy về. Không nói thêm gì nói nhảm. Những người này trong đêm làm đến phi toa. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới ở vào Thiên Huyễn Cốc biên giới thần điện. Thần điện bên trong. Phân thân cũng không có nhàn rỗi. Mị Nguyệt bọn người lúc chạy đến đợi. Thần điện khố phòng đã mở rộng. Bên trong linh thạch tựa như rau cải trắng giống như ra bên ngoài truyền. Phu quân. Người đây là. Mị Nguyệt kinh hãi. phân thân hơn hết nhẹ gật đầu. Liền nhìn về phía trong mắt chứa nhiệt lệ Ân Nguyệt Hoa bọn người. Đối với hắn nhóm cái này chút dòng chính tới nói. Phân thân có thể nói Diệp Phụ cũng bạn. Thế hệ trước nhân vật. Tỉ như Mạc Ngôn cùng Hạ Lan đều đã mất đi. Còn lại lão nhân. Bây giờ vậy có một giáp lấy cao tuổi. Mưa gió mấy chục năm. Nguyên lai sớm chiều ở chung vẫn không cảm giác được đến. Cái này thế nào vừa chia tay thời gian dài như vậy. Liền xem như mọi người số tuổi lấy lớn. Lòng dạ lấy sâu. Còn nhịn không được chân tình bộc lộ. Trưởng môn sư huynh. Phân thân ngậm cười gật đầu. Chúc cơ hậu kỳ. Tốt. Rất tốt. Uyển Nhi đã kết đan. Sư huynh. Kết đan. Phân thân sững sờ. Trong lúc nhất thời thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn hiện tại vậy hơn hết chúc cơ hậu kỳ. Cái này một chậm trễ. Đằng sau tiểu bối đệ tử đã đuổi tới. Bản mệnh chi vật. Không giải quyết nó. Về sau dạng này sự tình còn hội một lại phát sinh. Cái kia để hắn làm sao chịu nổi. Nàng cũng là tốt lắm. Các ngươi đều là Thạch Cảm, Ngô Du, Ân Nguyệt Hoa trà sát thanh nước mắt. Bận bịu nói. Bọn hắn tiếp vào tin tức. Đang toàn lực chạy đến. Sư huynh hơi đối đãi. Phân thân nghe vậy tiếc nuối thở dài. Ta là các loại không được bao lâu. Sư huynh đây là. Phân thân quét qua trước mặt chồng chất như núi túi chữ vật. Đại sự, cũng là cấp tốc sự tình. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ không tiện giải thích. Sau này hãy nói. Sau này hãy nói. Mị Nguyệt rốt cuộc tìm được chen vào nói khe hở. Vừa rồi, nàng cảm giác mình tựa như biến thành một ngoại nhân. Loại cảm giác này thật không tốt. Để nội tâm của nàng tràn đầy che lấp. Phu quân, cái này chút, không biết có chuyện gì. Úc, phân thân quay đầu, hời hợt nói ra, đây đều là từ thần điện tạm cho mượn. Tạm cho mượn, cái kia chính là phải trả đi. Mị Nguyệt một tính ra trong này phân lượng, trong lòng đã là tức giận. Tức giận như thế một số lớn số lượng, muốn bao nhiêu năm vất vả kinh doanh mới có thể đền bù. Tức giận mình như thế vất vả, người nào đó lại không có chút nào thông cảm, chỉ biết là không biết chế tiêu xài. Trừ cái đó ra còn giận giận cái gì? Ngay cả chính nàng cũng không nguyện ý thừa nhận. Còn giận giận cái này trù cho mượn đối tượng. Tại sao là thần điện? Đối nàng một chút thời gian. Coi như lại số lượng lớn cũng có thể gom góp. Cái này mượn thần điện. Còn có thể cùng bọn hắn đối nghịch à? Người minh chủ kia. Phi, mù suy nghĩ gì? Mị Nguyệt kiệt lực kiềm chế nội tâm bất mãn. Cường cười một tiếng. Nói. Nhưng có khế ước, ngược lại là ký, thần điện khẳng khái hào phóng làm người ta giật mình. Khế ước không có, ta hơn hết hơi chút sách, bọn hắn liền mở rộng kho môn. Mị Nguyệt trong lòng hiểu rõ, xem ra lần này phong ba, đã để thần điện ngửi được một chút phong thanh. Đây rõ ràng là lấy tiền tại chắn nhà mình miệng a. Buồn cười là người nào đó, cơ hội trời cho. Cũng bởi vì cái này chút của nổi mà không công buông tha. Cỡ nào ngu, Mị Nguyệt trong lòng phức tạp khó tả. Nàng không biết trong đó nội tình. Cũng không nhìn thấy như thế độ cao. Nàng chỉ có thể nhìn rõ vị trí của mình thượng phong cảnh. Lại căn cứ cái này phong cảnh làm ra bản thân phán đoán cùng lấy hay bỏ. Thời gian dài độc lập, đại quyền nơi tay, không thể tránh né cải biến nàng. Hiện tại nàng lại không là lúc trước cái kia non nớt, mềm yếu sơ nhà thiếu nữ, 58 tuổi, sắp vượt qua một giáp, Ân Nguyệt Hoa đối cái này tài vụ cảm nhận một hạng trì độn. Gặp nhiều linh thạch như vậy, nhất thời nghĩ không ra cái khác. Sau đó, dòng chính đời thứ hai, thứ ba thay mặt lần lượt tiến lên, yết kiến trưởng môn tiên sư, phân thân từng cái an ủi, bất chi bất giác. Đã đến hồi cuối, trong môn sự vật giao cho các ngươi ta cực kỳ yên tâm. Đặc biệt là Nguyệt Nhi. Ngươi làm rất tốt, vượt qua ta đoán trước. Phu quân quá khen, đây đều là Nguyệt Nhi bản điểm. Không biết nghĩ đến cái gì. Nhìn xem Mị Nguyệt, phân thân đột nhiên tuôn ra một cỗ áy náy. Phu quân đại sự còn không có làm xong. Không biết còn cần bao lâu mới có thể. Nói thật. Nguyệt Nhi đã ăn không tiêu. Còn xin phu quân thương tiếc. Sớm ngày trở về. tốt cứu ta thoát ly khổ hải. Phu nhân những năm này quả thực vất vả. Trưởng môn sư huynh còn nhiều hơn thêm thương cảm mới là. Ân Nguyệt Hoa vội vàng ở một bên hát đệm. Vừa dứt lời, liền có người tiến đến bẩm báo. Nói số lớn Bích Ba môn đệ tử tụ tập mà đến. Chính ở ngoài điện, tranh cãi la hét muốn yết kiến trưởng môn. Mị Nguyệt nghe liền sắc mặt đại biến. Cái này vừa mới biểu qua công lao. Đảo mắt liền có người xuất hiện đánh mình mặt. Lập tức liền sắc mặt phát lạnh. Cái kia cỗ chảy qua thượng vị. Sát phạt quả đoán khí thế cùng uy áp tự nhiên tràn ngập. Phân thân tại trong kinh ngạc cảm nhận được nàng biến hóa. Cổ quái nhìn chằm chằm nàng vội vàng mà đi bóng lưng. Một nhóm người tới ngoài điện. Nhìn thấy hơn 1000 tên thân mang Bích Ba môn chế thức sầu áo tu sĩ. Im ắng sừng sững ở ngoài điện. Nằm ngang ở trước mặt bọn hắn là đại lượng mục sư các loại nhân viên thần chức. Không khí hiện trường quả thực cổ quái. Tựa như rằng co. Cái này. Mị Nguyệt thói quen tiến lên một bước. Tiếp lấy liền tỉnh ngộ lại. Phu quân mời. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Đây đối với đáp lại ở giữa. Mị Nguyệt liền cảm thấy giữa hai người khoảng cách tựa hồ kéo ra. Phu quân tựa hồ đối với nàng lên lòng nghi ngờ. Mị Nguyệt trong lòng khẩn trương. Nhưng dưới mắt tràng cảnh. Lại bây giờ không có đền bù cơ hội. Ta chính là Ngô Minh. Bích Ba trưởng môn. Các ngươi là nội môn vẫn là ngoại môn đệ tử. Tụ tập ở đây. Không biết có chuyện gì. Phân thân đứng tại thần điện trên bậc thang. Bất động thanh sắc hướng phía dưới tu sĩ hô hỏi. Phía dưới rối loạn lên. Chỉ chốc lát. Một cái luyện khí hậu kỳ trung niên nho tu được đề cử đi ra. Chỉ gặp hắn lúc trước đi 2 bước. Tiếp lấy liền phù phù một tiếng tại trước bậc thang quỳ xuống. Sau đó liền dập đầu. Khóc nói. Khấu kiến trưởng môn. Đệ tử Mộc Vũ. Linh thực dịch trưởng lão tọa hạ ngoại môn đệ tử. Bọn hắn đâu? Phân thân hỏi. Thân phận đại thể cùng loại. Phân thân gật đầu. Còn xin trưởng môn tiếp nhận cái này vị trí minh chủ. Còn xin trưởng môn tiếp nhận cái này vị trí minh chủ. Đối mặt hơn 1000 người cùng kêu lên cùng cầu. Phân thân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mị Nguyệt không thể không đứng ra. Ngay tại phân thân bên tai đơn giản giải thích một phen. Úc, thì ra là thế. Phân thân giống như cười không phải cười. Ta nói bây giờ mà là thế nào? Cái này chút ngoan cố ra hỏa là hữu cầu tất ứng. Nguyên lai là sợ ta. Mị Nguyệt nghe xong phân thân giọng điệu này. Chấn động trong lòng. Hỏi. Phu quân ý tứ. Đáp ứng. Vì cái gì không đáp ứng? Phu quân. Ngươi. Trưởng môn sư huynh. Căn hệ trọng đại. Ngàn vạn không thể trò đùa. Phân thân đối đạo quân đã sớm một bụng oán khí. Bình thường tìm không thấy phát tiết cơ hội. Lúc này nơi đó tiếp khách khí. Phải biết, nữ oa công trình thế nhưng là vì hắn tại bôn tẩu. Cái này cần linh thạch. Còn cần hắn từ thần điện đi cho mượn. Dựa vào cái gì? Một cái minh chủ thế nào? Công nhiên cùng giáo đình khiêu chiến lại như thế nào? Lão tử còn đương định. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.